Chương 103, linh thú đuổi theo. Đánh rất Ngọc Lưu tay, Mộ Dung nhàn nhạt nói, ngươi không nhìn lầm. Chủ nhân cùng Trọng Nguyệt đúng là đột nhiên xuất hiện, mặc dù rất kỳ quái, có thế Mộ Dung cũng không hỏi nhiều. Trọng Nguyệt, ngươi không sao chứ? Ngọc Lưu nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ngươi vừa rồi đi chỗ nào? Trọng Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút, ngay sau đó mở miệng nói ra, ta không sao, các ngươi không nên lo lắng. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung cu nở dê không có nói thêm gì nữa. Lần này cần đến cầm cái gì đã lấy được, xuống núi. Dứt lời, Bắc Minh Dạ nắm Trọng Nguyệt liền hướng về rừng rậm đi đến. Mộ Dung cùng Ngọc Lưu đi theo phía sau hai người, một đoàn người dần dần rời đi phía đông nam vách núi. Từ phía đông nam ra ngoài, mấy người đi ngay trung ương rừng rậm. Chỉ cần lại xuyên qua trung ương rừng rậm, liền đến rừng rậm ngoại vi, đến lúc đó liền có thể trực tiếp đi ra. Nhưng mà, ngay tại Trọng Nguyệt mấy người muốn rời khỏi trung ương rừng rậm thời điểm, Bắc Minh Phong một đoàn người xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, mà Bắc Minh Phong phía sau bọn họ, thì là tầm 10 con cấp 7 phong lang Bắc Minh Phong mấy người một đường lao nhanh, chạy ở phía trước. Bắc Minh Phong nhìn thấy Trọng Nguyệt một đoàn người lập tức trong lòng vui vẻ, hô, hướng về Trọng Dạ bọn họ chạy tới. Trọng Dạ có lợi hại như vậy thú sủng, chắc hẳn những cái này cấp 7 phong lang cu nở dê không nói chơi ta dựa vào. Nhìn thấy những cái kia phong lang tới, Trọng Nguyệt mắng một tiếng, ngay sau đó lôi kéo Bắc Minh Dạ liền xoay người chạy tới. Lạc Lạc còn chưa có tỉnh lại, đối phương thú sủng quá nhiều, Bắc Minh Dạ liền xem như lợi hại hơn nữa cu nở dê không chịu được nổi, mà Bắc Minh Phong lại tại phía sau bọn họ, căn bản cũng không có biện pháp đến trong không gian đi. Húng chi bên người còn có Ngọc Lưu cùng Mộ Dung hai người, bởi vậy Trọng Nguyệt trực tiếp lôi kéo Bắc Minh Dạ liền chạy. Phía trước Bắc Minh Phong thấy vậy, cu nở dê đi theo Trọng Dạ bọn họ chạy, hắn thấy, chỉ cần đi theo Bắc Minh Dạ, nguy hiểm liền sẽ thiếu một phân Bắc Minh Phong. Các người đám hôn đàn này, làm gì trêu chọc nhiều như vậy phong lang? Ngọc Lưu xem xét sau lưng càng ngày càng nhiều phong lang, giận không chỗ phát tiết. Bắc Minh Phong không có đôi khi, mặc dù trêu chọc nhiều như vậy phong lang, bọn họ thế nhưng là bắt được lang vương con non. Cái kia lang vương là một cái cấp 12 phong lang, không biết vì sự tình gì, cái kia lang vương cùng đại địa G.A.U. đang chiến đấu, bọn họ thừa dịp cơ hội kia đem lang vương con non trộm đi. Bắc Minh Dạ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Bắc Minh Phong trong tay xách theo túi, đôi mắt nhắm lại ở một tiếng vang thật lớn vang lên. Bắc Minh Phong nhìn lại, liền thấy cái kia lang vương đuổi tới. Lang vương tốc độ so với bình thường phong lang phải nhanh chóng, qua trong giây lát liền xuất hiện ở Bắc Minh Phong một đoàn người đằng sau. Thái tử điện hạ, mau đưa con non vứt bỏ. Huyền Ngộng đuổi kịp Bắc Minh Phong, có chút nóng nảy nói ra, nếu như chúng ta không đem con non vứt bỏ, cái này lang vương sẽ một mực đuổi theo chúng ta. Bắc Minh Phong đương nhiên biết rõ Huyền Mộng nói là đúng, thế nhưng là thật vất vả được như vậy một cái con non, hắn làm sao cam tâm? Đột nhiên, Bắc Minh Phong nhìn về phía Bắc Minh Dạ mấy người, cầm trong tay túi ném ra ngoài. Ngọc Lưu nhìn lại, liền thấy một cái túi hướng lấy bo nở họ bay tới. Kiếm trong tay liền muốn hướng về cái kia túi vỗ tới thời điểm, Bắc Minh Dạ lại sắp một bước đem túi cầm trong tay. Chủ nhân! Mộ Dung quay đầu nhìn thoáng qua cặp kia mắt đỏ bừng lang vương, nhíu nhíu mày lại, chẳng lẽ cái này trong bao vải có cái kia lang vương muốn đồ? Bắc Minh Dạ vừa chạy một bên mở túi vải ra, mới đem túi mở ra, Trọng Nguyệt liền thấy một cái lông xù sói con.